Chương 3801, Sơn Mạch Hoang Vu 2. Chư vị, bắt đầu chuẩn bị đi, chưởng môn ở trong mật địa hoang vu chỉ có 7 ngày, chúng ta phải gấp rút chuẩn bị. Âm Minh Dạ Xoa nói, vẻ yêu thương trong mắt biến mất, âm thanh âm trầm quái dị khiến cho người ta nghe thấy trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bạch Kinh Đường nhìn qua mọi người rồi nói. Các ngươi nói xem, lần này ở trong mật địa hoang vu, 5 người đầu tiên ra ngoài là những ai? Mọi người khinh bỉ nhìn Bạch Kinh Đường, sau đó bỏ đi. Không phải chỉ đoán thôi sao, các ngươi đừng như vậy à. Bạch Kinh Đường lập tức trầu rĩ nói. Mật địa hoang vu 10 năm mở ra một lần, từ trước tới nay đều vì vạn thế đối quyết mà mở ra. Người của tất cả tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới tham gia vạn thế đối quyết, dựa vào ngọc giản thân phận tiến vào trong mật địa hoang vu, sau đó mật địa hoang vu sẽ đóng cửa. Trong mật địa hoang vu, người hai đại liên minh sắp xếp 5 ngọc giản không gian. Chỉ cần đạt được ngọc giản không gian này rồi bóp nát nó là có thể rời khỏi thế giới hoang vu. Mà 5 người thông qua ngọc giản rời khỏi đến lúc đó sẽ là người chiến thắng. Sau đó sẽ đi tới vô sắc trung thiên thế giới tham dự vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết. Vạn thế đối quyết, việc trọng đại bực này trong vô minh thế giới càng thêm rung động. Hơn 1.000 tiểu thế giới tham dự, cũng chỉ có vạn thế đối quyết mới có nhiều người tụ tập như vậy. Mật địa hoang vu ở một sơn mạch hoang vu, lúc này vô cùng náo nhiệt. Không ít người của tiểu thế giới tiến vào vô minh thế giới chỉ chiếm ngưỡng phong thái của những người trẻ tuổi tham dự vạn thế đối quyết, còn là nơi không ít tiểu thế lực tìm kiếm nhân tài. Nhưng mà người bình thường muốn tới vô minh thế giới chiêm ngưỡng phong thái các thanh niên tài tuấn không hề dễ một chút nào. Chỉ riêng phi tổn của đường hầm thế giới cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Cả vô minh thế giới, đoạn thời gian này cũng đã sớm sôi trào, không ít nơi thiết lập đánh cược, đánh bạc xem 5 người cuối cùng nào sẽ chiến thắng. Người tham dự vô số, tiền đặt cược cũng cao kinh người. Tóm lại đoạn thời gian này thứ mà tất cả mọi người quan tâm là vạn thế đối quyết, tất cả những thứ liên quan. Mà vạn thế đối quyết càng gần, ánh mắt tất cả mọi người cũng nhìn về phía sơn mạch hoang vu. Sáng sớm, trong sơn mạch hoang vu, nắng sớm xua tan bóng đêm, từng dãy núi xuất hiện. Tuy rằng sơn mạch hoang vu này gọi là sơn mạch hoang vu, thế nhưng trên thực tế lại không hề hoang vu một chút nào, khắp nơi xanh biếc, giống như một nơi tràn ngập sinh cơ dạt dào. Một ngày mới bắt đầu, trong sơn mạch lập tức có vô số khí tức giống như bắt đầu thức tỉnh. Trong dãy núi, từng khí tức bắt đầu nổi lên sóng gió, bởi vì hôm nay chính là mật địa hoang vu ở trong sơn mạch hoang vu mở ra. Sưu sưu, ngay trong dãy núi có vô số đạo khí tức thức tỉnh, chấn động, giữa không trung, gần vạn đạo thân ảnh vọt tới, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Khí tức hùng hồn kéo tới, cả không gian xuất hiện chấn động kịch liệt. Thấy không, phía trước đều là đại biểu của thanh niên đồng lứa trong vô minh tiểu thiên thế giới. Ở trong tiểu thế giới của mình bọn hắn đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi, mỗi một người đều là người nổi bật. Nhiều thanh niên đồng lứa như vậy có mặt, muốn trở thành 5 người cuối cùng không hề dễ dàng a. Nếu như trở thành 5 người thắng cuộc trong hoang vu mật địa, vậy thì sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Nghe nói lần này có không ít nhân vật đứng đầu xuất hiện, như Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn, người này từ trung thiên thế giới tu luyện trở về, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ tu vi đạt tới thông thiên cảnh sơ giai. Phạm Kiếm Nhân này chính là con của Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn. Nghe nói vì vạn thế đối quyết, Phạm Sàm đã vận dụng tài nguyên của cả Thiên Thủy Môn giúp Phạm Kiếm Nhân đột phá, là bởi vì muốn Phạm Sàm tỏa sáng rực rỡ trong vạn thế đối quyết. Không thể nào, thực lực của Phạm Kiếm Nhân tăng nhanh như vậy, sợ rằng Thiên Thủy Môn này đầu tư vô cùng kinh người a. Chỉ cần Phạm Kiếm Nhân này có thể có được thành tích tốt trong trung thiên thế giới, Thiên Thủy Môn sẽ thu lại được tất cả. Lần này trong hoang vu sơn mạch này, dùng tu vi hiện tại của Phạm Kiếm Nhân, hẳn là dễ dàng trở thành một trong 5 người a. Mau nhìn, người kia thật giống như là Phạm Kiếm Nhân a. Nữ tử bên cạnh hắn là ai? Thật sự là xinh đẹp. Đó là Phương Thải Y, nghe nói là hôn thê của Phạm Kiếm Nhân, nếu không phải bởi vì vạn thế đối quyết, sợ rằng đã sớm thành hôn rồi. Trên một ngọn núi lớn phía trước, trên vạn người đạp không mà đứng, khí tức cuồn cuộn chấn động, không gian tựa như cứng lại. Trong đám người, có một thanh niên mặc hoa phục đứng đầu, có vài phần khí chất, bộ dáng coi như tuấn tú, chỉ là trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Mà ngay cả đám thanh niên tài tuấn chung quanh dường như cũng không được người này để vào trong mắt, chỉ là đối với nữ tử bên cạnh, thanh niên này cực kỳ lấy lòng. Bộ dáng nữ tử này chừng 25, 26 tuổi, mái tóc đen như mực, người mặc bộ váy dài màu đen, thân thể mềm mại, linh lung, gầy gò mà lại xinh đẹp động lòng người. Thải Y, vạn thế đối quyết ở trong sơn mạch hoang vu lần này chúng ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chờ sau khi chúng ta đạt được top 5 rồi thành thân A, đến lúc đó ta với phụ thân sẽ tới gặp phụ thân nàng cầu thân. Thanh niên mặc hoa phục nói với nữ tử bên cạnh, Người này chính là thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn, Phạm Kiếm Nhân. Nữ tử này có khuôn mặt động lòng người, làn da trắng nõn như ngọc, nhìn qua giống như ống ánh, mắt ngọc mày ngài, nhìn qua có vẻ nhu nhược, cặp môi đỏ mọng, thân thể nhìn qua có cảm giác nhanh nhẹn, cơ trí. Lúc này nữ tử này két nhíu mày, người này trừ Phương Thải Y ra đương nhiên không còn ai khác. Nhìn Phạm Kiếm Nhân, Phương Thải Y khẽ nói. Sư huynh, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là trở thành một trong năm người dẫn đầu trong vạn thế đối quyết, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Thải Y, chúng ta đã đính hôn 20 năm rồi, sao nàng còn gọi ta là sư huynh a? Chúng ta là người một nhà rồi, quyết định như vậy đi, sau khi chúng ta từ Hoang Vu Mật Địa đi ra sẽ thành thân. Ánh mắt Phạm Kiếm Nhân nhảy lên, lập tức vươn tay ra, muốn nắm lấy tay Phương Thải Y. Phương Thải Y khẽ rụt tay lại, nhẹ nhàng vén tóc mai, động tác nhẹ nhàng vũ mị khiến cho Phạm Kiếm Nhân nhìn vào lập tức ngẩn người, không ít người chung quanh cũng lập tức nhìn vào. Kiếm Nhân, chuyện lập gia đình đến lúc đó rồi nói sau. Phương Thải Y nói, cứ quyết định như vậy đi, ta đã bảo phụ thân ta rồi, lần này có lẽ phụ thân nàng cũng sẽ đưa ngươi trong vạn cổ thế giới tới đây, đến lúc đó vừa vặn quyết định hôn sự của chúng ta. Chúng ta cần ngọc giản không gian sẽ trực tiếp xuất hiện trên quảng trường, khi đó phụ thân ta và phụ thân nàng cũng sẽ ở trên quảng trường chờ chúng ta.